Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 676. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn cứ vào mô tả trên bia đá, thần đã mời 1.000 nhà vẽ minh họa dị tộc hàng đầu để phác họa vẻ ngoài của vương tộc. Diệp Tư Đình trong hội nghị, triển lãm hình ảnh cho Nero, tổng hợp từ 1.000 bức phác họa. Đây là kết quả cuối cùng mà trí não hiển thị, xuất hiện trên màn hình. Không nghi ngờ gì là một loại sinh vật có ngoại hình tương tự với con người. Tứ chi thon dài, ngũ quan sắp xếp chỉnh tề, nhưng hốc mắt chỉ là một mảng đen nhánh, như thể trên mặt mọc hai hố đen. Toàn thân chúng được bao phủ bởi lớp da vân sần sùi, cùng với những hoa văn vàng kim khó có thể tưởng tượng được. Có vẻ hơi mơ hồ và hỗn độn, bên ngoài cơ thể lại là những lớp vỏ cứng kỳ lạ, nhiều màu sắc sặc sỡ đến hoa mắt. Trên vỏ còn có những chi tiết kỳ lạ vươn ra bốn phương tám hướng. Không thể phán đoán có phải cũng là một phần cơ thể hay không. Đã chứng kiến vô số chủng tộc dị tinh với diện mạo kỳ lạ. Sự thật việc vương tộc của chủng tộc lại giống với loài người, ngược lại làm các tướng lĩnh cảm thấy có chút kinh hãi. Trong tiếng nghị luận nhỏ, Asacha chỉ im lặng nắm chặt quyền, chăm chú nhìn những hoa văn vàng kim trong những bức phác họa đó. Tôi nhận thấy, vương giai chủng tộc trong phác họa dường như chỉ có một loại giới tính. Có người hỏi, chúng là loài lưỡng tính sao? Hay chỉ có giống đực? Mặc dù thông tin này không cung cấp nhiều giá trị cho chiến đấu, nhưng có thể giúp chư vị hiểu thêm thông tin phụ trợ về xã hội chủng tộc. Diệp Tư Đình nói, nếu chỉ muốn phân chia đơn giản theo cách quen thuộc của loài người, thì bầy trùng trong di tích này thực sự chỉ tồn tại một loại giới tính là trùng đực. Tuy nhiên, công nghệ sinh học trong hang ổ có thể cho phép chúng tự phân liệt sinh sản. Khác với phương thức chung sống của loài người, trùng tộc là một chủng tộc đực cái phân chia rõ rệt. Đồng thời chúng cũng tồn tại mối quan hệ giết chóc lẫn nhau. Căn cứ vào bia đá, bộ lạc trùng đực này từng bị trùng cái tấn công và gây ra tổn thất quân số tàn khốc hơn cả vụ nổ tia gamma. Trùng cái và trùng đực thông qua việc giết chóc lẫn nhau để tiến hóa, đồng thời chiếm đoạt thành viên vương tộc của đối phương để cải thiện gen cho tộc đàn của mình. Các tướng lĩnh nhất thời có chút lặng im. Trong giới sinh vật cổ địa cầu, tình huống được cái giao phối xong rồi phân chia cũng rất nhiều. Nhưng mức độ giết chóc kịch liệt như vậy, thật sự rất hiếm thấy. Nero nhíu mày, không biết đang suy nghĩ gì. Diệp Tư Đình nhìn hắn một cái, lại nói thêm, mặc dù thông tin về trùng cái thưa thớt, nhưng phán đoán của tôi là, với tư cách là văn minh loài người, cần chủ yếu phòng bị trùng đực. Sự khác biệt được cái thể hiện trong bia đá cho thấy, chỉ có trùng đực mới có bản năng khuếch trương và xây tổ. Đồng thời, vỏ cứng của chúng có màu sắc rất tươi đẹp, cực kỳ nổi bật trong vũ trụ vực. Còn vỏ cứng của trùng cái lại gần như hòa vào bóng tối của vũ trụ vực, không có bản năng xây tổ. Tập tính là du kích nhanh chóng trong vũ trụ vực, công chiếm hang ổ của trùng đực. Cuộc xâm lược của chủng tộc 2.000 năm trước, những người chứng kiến miêu tả là nôn mửa sặc sỡ, cũng có thể gián tiếp chứng minh rằng cuộc xâm lược địa cầu năm đó cũng là một bộ lạc chủng đực. Cách chương